Ngự thiên tà thần, chương 91, đại chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, trong phủ liền phái người tới đón Trang Dịch Thần, ngồi xe ngựa đến phủ nha. Phương Lạc cũng là vừa tới không lâu. Trang huynh, Phương Lạc gặp hắn là xong lễ. Trên trán rất có vài phần vẻ hưng phấn. Phương huynh không cần đa lễ. Trang Dịch Thần mỉm cười. Đối với Phương Lạc hắn ấn tượng vô cùng tốt, cũng làm thành chính mình tiểu lão đệ. Phù du chi chiến, một phủ bên trong chỉ có hai người có thể tham gia. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, Phương Lạc là thiên nhiên minh hữu. CSINSA, bờ y chu y e. NT, hi CH, co, D, E, N, E, T, tiến vào phù du chi địa. Ta lúc này lấy Trang huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phương Lạc thản nhiên nói ra. Này bằng với là tự nhận không bằng đối phương. Người ta chiếu ứng lẫn nhau. Là cần phải. Trang Dịch Thần cười nói. Rất nhanh Trần Thế Vinh cùng Dư Nhạc Phong liền cùng nhau mà đến. Mang theo hai người tiến vào phủ nha trong mật địa. Mật địa chỗ sâu. Một cái vòng xoáy màu xám liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Vòng xoáy bên trong ẩn ẩn có thể cảm giác được vĩ ngạn lực lượng truyền ra. Đó là kéo dài không dứt thánh lực. Nơi này chính là thông hướng phù du chi địa chỗ. Một lần chỉ có thể chứa đựng hai người. Phù du chi chiến kết thúc về sau. Chỉ có sang năm mới có thể mở ra. Trần Thế Vinh nhìn qua hai người nói. Nếu như chúng ta ở bên trong tao ngộ hung hiểm, bị bán thánh lực lượng cứu ra về sau cũng là bị truyền đến nơi đây a, Trang Dịch Thần không khỏi hỏi. Không tệ, cho nên tại phù du chi chiến kết thúc trước, ta sẽ một mực ở lại đây. Một mực ở chỗ này chờ các ngươi. Dư Nhạc Phong gật gật đầu. Tiếp lời nói ra, Bắc Đô Phủ bao năm qua đến bài danh đều không tốt. Hai người các ngươi sau khi đi vào cần phải cẩn thận một chút. Tiến vào 500 bên trong cũng không phải là hy vọng xa vời. Bản phủ chờ lấy cho các ngươi ăn mừng. Trần Thế Vinh nghiêm mặt nhìn qua hai người. Trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng vô cùng. Bất quá cũng không có quá lớn lòng tin. Nhất định sẽ không làm phủ tôn thất vọng. Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc đồng thời nói ra. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là sinh tại tư lớn ở tư. Vì Bắc Đô Phủ mặt mũi cùng mình tiền đồ đều tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Có điều, trọng yếu nhất là các ngươi phải chú ý bảo vệ mình. Tuy nhiên phù du chi chiến sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng là có không ít người đi ra về sau văn cung vỡ tan. Vũ phách tiêu tán trở thành phế nhân. Trần Thế Vinh thanh âm rất nghiêm túc nhắc nhở. Một phen dạy bảo cùng kinh nghiệm lời tuyên bố về sau. Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc liền cùng nhau bước vào vòng xoáy bên trong. Dư đại nhân, ngươi cảm giác đến bọn hắn lần này thành tích sẽ như thế nào? Trần Thế Vinh nhìn qua Dư Nhạc Phong. Trang Dịch Thần là nhân tài khó gặp. Nói không chừng năm nay khổ tu một năm. Sang năm liền có thể thi đậu cử nhân võ. Phủ tôn, ta thái độ không phải đã biểu hiện rất rõ ràng sao? Ta thế nhưng là chọn vẹn áp 10.000 lượng hoàng kim đâu. Dư Nhạc Phong cười to nói. Người thật như vậy tin tưởng Trang Dịch Thần có thể trở thành phù du thất kiệt. Trần Thế Vinh đầy trong đầu nghi vấn. Ha ha, ta nói cho ngươi đi. Trang Dịch Thần thế nhưng là có thể trở thành thánh tiền vũ cử nhân người a, Dư Nhạc Phong cười to nói. Lỗ lớn, sớm biết ta cũng đi áp một chút. Trần Thế Vinh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bất quá lại vừa nghĩ. Trang Dịch Thần hiện tại còn không phải thánh tiền vũ cử nhân. Mà lại chúng thánh gia tộc thiên tài cùng 7 nước thế gia các thiên tài nhiều vô số kể. Chính là Khổng gia cũng chưa từng có tại phù du thất kiệt bên trong cầm tới hai cái bài danh. Trang Dịch Thần liền xem như thiên tài đi nữa. Cùng những gia tộc này các thiên tài so sánh. Chỉ sợ vẫn là chênh lệch không nhỏ. Liền xem như thánh tiền vũ cử nhân. cũng chưa chắc có thể vững vàng tiến phù du thất kiệt hàng ngũ. Bước vào truyền tống vòng xoáy về sau, Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái cùng tiến vào hư cảnh, cảm giác có chút cùng loại. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại một chỗ đồng bằng phía trên. Trên bầu trời thái dương quang mang 10 phần sáng ngời. Thế nhưng là nhiệt độ lại không cao. Cùng hiện thực thế giới mùa thu không sai biệt lắm. Cái kia mặt trời, cần phải cũng không phải là thật. Trang Dịch Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu như là chính thức mặt trời, liền xem như đứng trước suy bại. Cũng không chỉ là dạng này nhiệt độ. Bất quá chúng thánh lại có thể từ không nói có cấu trúc ra tương tự như vậy tại mặt trời tồn tại. Phần này thần thông thật sự là cường đại kinh nhân. Bắc Đô Phủ người tới. Không ít thanh âm lúc này truyền đến. Đều là người trẻ tuổi thanh âm. 10 phần giàu có chí hướng. Cách đó không xa. Một mặt yến quốc long kỳ nghênh phong phấp phới. Ngũ trảo kim long nổi bật phía trên. Tràn ngập một loại tôn quý khí tức. Long kỳ phía dưới đã tụ tập rất nhiều người. Trên mặt mỗi người đều mang một loại ngạo khí. Chỉ là hiện ra bên ngoài nhiều ít khác biệt. Có thể tới chỗ này đều là các phủ án thủ cùng khôi thủ. Cho nên có ngạo khí cũng là tự nhiên. Bất quá để Trang Dịch Thần so sánh chú ý là bị vây quanh ở trung tâm người kia. Tuy nhiên cũng là một bộ áo xanh. Nhưng là mặc trên người hắn lại có không hiểu cao ngạo cảm giác. Các người hai cái còn không qua đây. Chớ cho là mình là án thủ cùng khôi thủ thì khó lường. Muốn may mắn các ngươi là sống tại Bắc Đô Phủ cái kia thâm sơn cùng cốc. Một tên trên mặt ngạo khí võ giả lúc này lớn tiếng quát lớn. Trang Dịch Thần mô phỏng như không nghe thấy. Nện bước đều tốc độ đi qua. Phương Lạc sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi, đến người võ giả kia trước mặt, từ tốn nói, có gì muốn làm, nhìn đến mặt này long kỳ a. Người võ giả kia trên mặt giọng mỉa mai nhìn lấy hắn, nói không chừng tên nhà quê này cũng không biết cái này long kỳ lai lịch. Con mắt ta không mù, Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra. Lại là làm cho người cảm giác được có loại chế nhạo chi ý, lập tức liền có người phát ra mấy cái tiếng cười khẽ. Cách chương.